nhưng không trả lời câu hỏi của Hướng Chỉ. Nói tôi đã có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net